Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 279, chỗ khác của cô ấy có bị chấn động hay không? Góc truyện audio.com, editor, may, phòng khách lầu 2 biệt thự Trác bác sĩ tư nhân của Hoàng Phủ Bạc Ái đi ra từ bên trong, lập tức đi đến phòng sách cung kính nói với người đàn ông đưa lưng về phía bàn đọc sách. Thiếu gia thiếu phu nhân đã không có việc gì. Hoàng Phủ Bạc Ái xoay người lại, ở trong bóng tối mơ hồ ngược chiều ánh sáng, ánh mắt tối tăm càng làm cho người nhìn không rõ, lạnh giọng đáp lời. Ừ, Trác lại tiếp tục nói. Thiếu gia, ngoại thương phía sau lưng thiếu phu nhân, còn có vết phỏng trên mu bàn tay, trong một tuần này đều đừng đụng vào nước, thân thể thiếu phu nhân tương đối suy yếu, cần điều dưỡng thật tốt. Sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái không thay đổi, nhưng mà Trác lại rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh lạnh hơn, sinh sôi áp bách. Đột nhiên, giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên. Chỗ khác của cô ấy có bị chấn động hay không, ví dụ như phần đầu. Anh chính mắt nhìn thấy đầu cô đụng vào trên tường, một khắc rơi xuống đất kia, bỗng dưng, ngực lại hung hăng co rút đau một chút. Trác vội vàng lắc đầu. Tôi đã kiểm tra qua cho thiếu phu nhân, chỉ là chấn động não rất nhỏ, không có tạo thành thương tổn với não bộ. Gạch nối, ừ, trong cổ họng Hoàng Phủ Bạc Ái lại phát ra một tiếng âm lãnh. Bạc Tam tiễn Trác, phòng sách trong không khí tràn ngập khí lạnh càng trầm liệt làm người hít thở không thông, giống như một tấm lưới sắt vô hình thít chặt cổ càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Bạc Tam và Bạc Tư đứng ở trước bàn đọc sách cả người rùng mình, bọn họ đã bao nhiêu lâu không thấy qua thiếu gia như vậy, một lần trước vẫn là lúc sự kiện kia phát sinh vào 5 năm trước cách chương.